Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 139. Huyễn hóa Thái Văn Cơ. Lục Phàm ngồi tại cao cấp lão bản trên ghế, nhàm chán nhìn hình ảnh trên tivi. Thật phù thủy toàn bộ hành trình đi theo giả tiên tri đem đồng đội ném ra đi mê chi tự tin di anh. Thở dài, cảm khái nói: "Muội ư, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không biết quỷ tâm hiểm ác a." Ngồi ở trên ghế salon, Lý Mục nói ra: "Lão bản, xem ra này đem các nàng là phải thua, phải không?" Một bên Dương Thiên tiếp lời đề tài, cười nói: "Cũng không phải sao, tiên tri bị phù thủy độc đi ra, còn thế nào chơi? Ta nghĩ cái kia thật tiên tri tiểu tỷ tỷ nhất định sốt ruột khóc." Đáng tiếc, không nhìn thấy nàng sốt ruột khóc biểu tình. "Đúng rồi, lão bản, người biết trời âm hoa hạng ngân hàng bị trộm án sao?" Lý Mục đối nhàm chán Lục Phàm bát quái nói. Lục Phàm một đầu dấu chấm hỏi: "Ngân hàng cũng sẽ bị trộm? Cái gì kẻ trộm lợi hại như vậy? Thì ra lão bản ngươi không biết a. Chuyện này đều tại Thiên Âm thành phố chấn lật trời, vô số người đều đang chăm chú chuyện này, bởi vì bị trộm phương thức thực ly kỳ, nghe nói ngân hàng cửa lớn, kim khố cửa lớn cũng không bị nạy ra qua vết tích, nhưng bên trong tiền mặt lại mất tích." Lục Phàm tò mò hỏi: "Kia hoa hạ ngân hàng ném đi bao nhiêu tiền? Lão bản ngươi chú ý vấn đề thật là kỳ lạ a." Lý Mục không xác định nói ra, bởi vì là cùng ngày tiền tiết kiệm tiền mặt, cho nên ném cũng không nhiều, chỉ có 100 vạn tiền mặt. "A, ít như vậy a?" Nghe được chỉ ném đi 100 vạn, Lục Phàm liền không hứng thú chú ý, dù sao hắn mở rạp chiếu phim một tháng không đến thời gian, cũng đều kiếm lời hơn 10 vạn, 100 vạn mảy may hắn hiện tại chướng mắt. Xem ra Lục Phàm là nhẹ nhàng quên đi lấy top 300 khối qua một tháng thời gian. "Không sai, ta chính là nhẹ nhàng." Lý Mục nhìn thấy Lục Phàm không có tiếp tục trò chuyện vấn đề này hứng thú, hỏi: "Lão bản, người cái này mới điện ảnh là Oán Linh khách sạn bộ 2 sao?" Lục Phàm nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, bộ này Oán Linh khách sạn 2, ác mộng khách sạn, thế nhưng là ta quay chụp tinh phẩm điện ảnh, ngươi đáng giá xem xét, tuyệt đối vật siêu sở giá trị." Lý Mục buồn bực nói ra: "Ta tuyệt vọng quỷ trường học phổ thông hình thức còn không có qua đây, cho nên ta dự định thể nghiệm tuyệt vọng quỷ trường học. Hơn nữa, tuyệt vọng quỷ trường học có thể thể nghiệm 12 giờ. Này tương đương với hơn một ngày mười mấy tiếng sinh mệnh. Ta hiện tại mới không thể nghiệm những cái kia mấy giờ điện ảnh. Không thể không nói, rạp chiếu phim kinh dị bị động tuyệt đối hợp lý chính là nghiêu bức. 12 giờ giả lập thời gian co lại thành hiện thực 90 phút. Nhưng không ai đưa ra, cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành kỹ thuật. Giống như theo bản năng đem nó quên lãng đồng dạng." Lục Phàm kinh ngạc hỏi: "Ngươi là bởi vì hơn một ngày thời gian mười mấy tiếng mới không đi thể nghiệm cái khác điện ảnh?" "Đúng vậy a, chính là trong phim ảnh sẽ chết người, nếu như không biết người chết liền tốt nhất rồi." "Ha ha, không chết người còn gọi rạp chiếu phim kinh dị sao? Lão bản, ngươi có thể đem rạp chiếu phim tên đổi thành gọi sung sướng rạp chiếu phim, như vậy chẳng phải không chết người sao? Ngươi nói hình như có mấy phần đạo lý, nhưng này là không thể nào." Nhìn thấy Lục Phàm tốt như vậy nói chuyện, bên cạnh Chu Thai hỏi: "Kia lão bản có thể giúp chúng ta qua Oán Linh khách sạn biểu diễn hình thức sao? Phải biết chúng ta một bộ phim biểu diễn hình thức đều không có thông qua. Ta rất hiếu kỳ điện ảnh thông qua sau ban thưởng thần bí gói quà lớn." "Đúng vậy a, lão bản, người này điện ảnh ba cái hình thức, chỉ có phổ thông hình thức có thể chơi. Không nói biểu diễn hình thức, liền nói kia ác mộng hình thức đi vào cùng chịu chết đồng dạng." Khác một chương sofa ngồi lấy, Quan Tiểu Vũ cũng bắt đầu phàn nàn đi lên. nhớ tới hắn lần trước thông qua oán linh khách sạn phổ thông hình thức về sau. Lòng tự tin bạo dạp, trực tiếp cùng mấy người bằng hữu thử chơi ác mộng hình thức. Gọi là một cái thảm, đi nhà vệ sinh, lại bị một con quỷ thủ đem phía dưới cấp rút, ngẫm lại liền là một thanh nước mắt. Nhận Chu Thai mời, Lục Phàm tinh thần tỉnh táo, đáp ứng nói, tốt a, ta đây liền mang các ngươi chơi một lần đi, để các ngươi nhìn xem ta là thế nào thông qua biểu diễn hình thức. Kỳ thật nhìn thấy bọn họ tại trong điện ảnh nhược trí biểu hiện, Lục Phàm đã sớm muốn tự mình ra sân, đáng tiếc vẫn luôn không ai mời hắn. Lão bản, ngươi vậy mà đáp ứng. Lý Mục có chút khó tin, hắn vẫn cảm thấy Lục Phàm 10 phần cao lãnh, cho nên mới không có đưa ra cái này, hắn vẫn nghĩ đưa ra thỉnh cầu. Nhưng không nghĩ tới lão bản như vậy hôn dân. Ha ha, lão bản đáp ứng, ta thắng. Trương Thành đưa tiền, Chu Thai mập mạp bàn tay đến đồng học Trương Thành trước mặt. Biểu tình một mặt đắc ý, cấp, coi như ta không may. Vậy mà nhìn lầm lão bản rụt rè. Trương Thành phiền muộn từ trong túi lấy ra 100 khối tiền, đưa cho Chu Thai. Lục Phàm thấy cảnh này, sắc mặt 10 phần hắc, trên đầu gân xanh bốc lên. Này tiểu mập mạp vẫn luôn tại khiêu chiến hắn thâm bất khả trắc ranh giới cuối cùng a. Đúng lúc này, từ lầu 2 đi xuống một thân mặc đồ trắng cung trang nữ tử. Nữ tử xuống đến lầu 1 về sau, hướng về Lục Phàm đi tới. Đây là một cái thần thái thanh nhã tuổi trẻ nữ tử. Người mặc cùng nhau màu trắng cung trang váy dài, đai lưng thắt váy dài kề sát doanh doanh một nắm vòng eo. Bờ vai như được gọt thành, thắt lưng thon thon, tức giận như u lan. Hành vi cử chỉ trong lúc đó, mang theo đại gia khuê tú lạnh nhạt hòa thanh nhã. Đối với dạng này giống như theo trong tranh đi ra tiên nữ. Lục Phàm thật sự là tìm không thấy hình dung từ để hình dung mỹ mạo của nàng và khí chất. Lục Phàm nhìn về phía rạp chiếu phim những người khác, phát hiện bọn hắn cũng đều nhao nhao nhìn ngây người. Nữ tử cầm trong tay một cái gốm sứ cái chén, chờ mong nói ra, lão bản, ta cho ngươi ngâm chén trà long tỉnh, ngươi nếm thử nhìn. Lục Phàm tiếp nhận nữ tử chén trà trong tay, cười nói, Văn Cơ, ngươi không cần phiền toái như vậy. Thái Văn Cơ trắng nõn trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, thì thào nói nhỏ, ai bảo ngươi sờ ngực ta. Nữ nhân này gọi Thái Văn Cơ, nó chính là Lục Phàm tại Oán Linh khách sạn hay ác mộng trong khách sạn đạt được Bạch Ngọc Khô Lâu. Lục Phàm vốn cho rằng bộ khô lâu này là cái nam tính, nhưng không nghĩ tới sau khi biến hóa lại là nữ nhân, hơn nữa còn là cái tinh xảo nữ nhân xinh đẹp. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lục Phàm dùng số liệu chi nhãn đánh giá nó, bây giờ số liệu so trước kia hệ thống cho ra số liệu nhiều vài thứ. Vật phẩm tên: Bạch Ngọc Khô Lâu Thái Văn Cơ. Vật phẩm đẳng cấp: trung cấp. Vật phẩm loại hình: linh dị nguyền rủa chi vật. Vật phẩm loại: vật phẩm kỹ năng, biến hóa. Vật phẩm giới thiệu: đây là một kiện thập phần cường đại linh dị nguyền rủa chi vật. Người sử dụng có thể đạt được toàn phương vị thiếp thân bảo hộ. Đúng vậy, đây là một kiện trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật. Cũng là Lục Phàm trên người duy nhất một kiện trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật. Nhưng Lục Phàm phát hiện này biến hóa kỹ năng chỉ thích hợp tại trong hiện thực dùng. Tại trong phim ảnh mảy may không sử dụng được. Không giống Nguyệt Khinh Âm Tử Linh Chi Dược kỹ năng Vũ Chi Thủ Hộ có thể tại trong phim ảnh dùng. Hơn nữa hiệu quả còn rất mạnh. Cái này khiến cái này Bạch Ngọc Khô Lâu trời sinh liền thấp một đoạn. Hơn nữa tại thế giới hiện thực dùng khấu trừ oán linh cuốn tiêu hao cũng không nhỏ. Lục Phàm tính toán một cái, bình quân 1 giờ 10 giờ oán linh cuốn, một ngày sử dụng 8 giờ lời nói, chính là 80 điểm, không thể không nói 10 phần đắt đỏ. May mắn hắn oán linh cuốn không ít, coi như chịu đựng nổi cái này tiêu hao. Lão bản, vị này là... Lý Mục nói, Lục Phàm giới thiệu nói, nàng nha, là ta mới chiêu phục vụ viên, gọi Thái Văn Cơ, là cái thích cổ trang nữ hài. Lý Mục sờ lên tóc, sửa sang lại quần áo, đi đến Thái Văn Cơ trước mặt, tự tin cười nói, người tốt, ta gọi Lý Mục, có thể nhận thức một chút sao? Thái Văn Cơ đôi mắt nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói ra, ngươi tốt, ngay tại Lý Mục cảm giác tim đập nhanh hơn thời điểm. Trương Hân đi đến bên cạnh hắn, bóp hắn trên lưng thịt mềm, cắn răng nghiến lợi nói ra, a Mục, nàng có phải là rất đẹp hay không a? Lý Mục lúc này mới nghĩ lên bạn gái của mình liền ở bên người. Vội vàng không có cốt khí cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta thề cũng không tiếp tục nhìn nữ hài tử khác. Đến nỗi nói ra người xinh đẹp nhất loại này gạt. Người lời tâm tình, Lý Mục biểu thị, các nàng giữa hai bên căn bản là không có cách nào so sánh. Một trời một vực, nhưng hắn còn là ưa thích Trương Hân nhiều một chút. Có khi bình thường cũng là một loại ưu điểm. Nếu để cho Chu Thai cái này độc thân cầu biết Lý Mục trong lòng là nghĩ như vậy, nhất định chạy tới mắng chết hắn. Như vậy bạn gái xinh đẹp còn bình thường, mặc dù bộ ngực là bình một chút. Hừ, này con tạm được. Trương Hân buông ra Lý Mục trên lưng thịt mềm, hài lòng nói ra, đây chính là ngươi nói, ta cũng không có bức ngươi nha. Lý Mục cầm Trương Hân tay, ôn nhu nói, a Hân, người yên tâm, ta Lý Mục nói được thì làm được, về sau chỉ nhìn một mình ngươi. Trương Hân cũng là trong mắt nhu tình như nước, nói khẽ, a Mục, người thật tốt, ta cũng là nói đùa, ngươi xem một chút nữ hài tử khác cũng là có thể. A Hân, a Mục, nhìn hai người miệng liền muốn đích thân lên, Lục Phàm trên mặt gân xanh hằn lên. Lục Phàm nhìn hai người cho hắn cuồng cho chó ăn lương, tâm tình mười phần hỏng bét. Lục Phàm lớn tiếng nói ra, tốt, lần này chúng ta thể nghiệm Oán Linh khách sạn biểu diễn hình thức, nhân số vì 10 người, có ai muốn cùng ta cùng đi? Hiện tại báo danh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.